Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Thái Hư Thần Giáp, hệ thống cho ta triệu hoán. Lúc đêm khuya vắng người, Từ Hạo Thiên ngồi xếp bằng ở trên giường. Bắt đầu hắn bây giờ nhất nguyện ý là một sự kiện. Cái kia chính là triệu hoán cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến viên hồng. Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn. Sao sao, viên hồng, Mai Sơn thất thánh lão đại. Vừa mới tuyển được một con lợn, lại tới một cái khỉ. Ta cái này cũng gần thành vườn thú. Từ Hạo Thiên cả đầu tử hắc tuyến. Bất quá thân là Mai Sơn thất thánh lão đại. Thực ra trong hẳn rất mạnh đi. Hệ thống, đem viên hồng người thuộc tính điều ra. Viên hồng, đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn. Thân phận, Mai Sơn thất thánh một trong. Thần thông, địa sát 72 biến. Công pháp, bát cửu huyền công pháp bảo. Thép dòng côn đẳng cấp. Tôn cấp cảnh cửu phẩm độ trung thành. 89/100, đặc biệt. Lại có tôn cấp cảnh cửu phẩm tu vi. Trọn vẹn so với Chu Tử Chân cao hơn 6 cái phẩm giai. Không hổ là Mai Sơn lão đại. Đúng rồi, hệ thống, viên hồng địa sát 72 biến cùng hầu ca hai người bọn họ cái nào lợi hại? Viên hồng là tinh thông, bát cửu huyền công thần thông quảng đại bạch viên thành tinh. Hắn thần thông cùng Dương Tiễn, độc nhất vô nhị, hắn cùng Dương Tiễn đấu pháp, 72 biến, không chỗ nào không cần hắn cực. Viên hồng có ngàn năm đạo hạnh, còn có đại tướng tài năng, càng thêm võ nghệ cao mạnh, biết biến hóa thuật, bị trụ vương phong làm đại tướng quân về sau, chỉ huy Mai Sơn chúng yêu đại chiến Tây Kỳ đám người. Chiến tích không tầm thường. Cuối cùng, nữ hoa dùng Sơn Hà xã tác đồ trợ giúp Dương Tiễn. Viên hồng bị bắt, chết vào lục áp trảm tiên phi đao. Khương Tử Nha phong thần. Viên hồng được phong làm tứ phế ngôi sao. Viên hồng là đến từ phong thần diễn nghĩa bên trong hầu yêu. Cùng Tôn Ngộ Không là đến từ hai cái bất đồng không gian. Vô pháp so với hệ thống cơ giới âm thanh kiên nhẫn giải thích nói. Một ngày nào đó ta muốn đem hai cái con khỉ bầy ở một chỗ. Để bọn hắn đại chiến một trận. Nhìn xem đến cùng ai hơn lợi hại hơn. Mặc dù không cách nào so với ra giữa hai bên chênh lệch, nhưng là mắt thấy hầu ca phấn khích một mực là Từ Hạo Thiên trong lòng lớn nhất mộng tưởng. Bây giờ mặc dù không cách nào triệu hoán đến hầu ca, nhưng là viên hồng đến cũng làm cho Từ Hạo Thiên mừng rỡ không thôi. Viên hồng cũng sẽ 72 loại biến hóa, mình cũng phải đến truyền thừa. Nếu là một mạch tương thừa, sao không để cho viên hồng tới làm sư phụ của mình? Như thế tự mình học tập 72 biến liền sẽ làm ít công to. Hệ thống, ta muốn lãnh thưởng. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công rút ra đến Thái Hư Thần Giáp. Đến từ dấu bé Sơn Hải Kinh dấu lớn. Cái gì? Thái Hư Thần Giáp, cái gì ý tứ? Thái Hư Thần Giáp là hồng hoang đệ nhất thần khí, ở vào thập đại thần khí đứng đầu, cũng là duy nhất một kiện không đầy đủ công kích tính thần khí. Tương truyền, năm đó bàn cổ thủy tổ khai thiên tích địa thời điểm, một búa nứt thiên địa, thanh khí thăng làm trời, chọc khí rơi mà thành địa, tại thanh chọc ở giữa thì là huyền hoàng một mảnh, thiên địa mặc dù nứt, nhưng bàn cổ thủy tổ lại phát hiện búa lớn lại bị một vật chỗ dây dưa. Thần phủ không chỉ có vô pháp đem hủy hoại, càng bị dây dưa vào trong đó. Vô pháp rút ra, thế là thần phủ liền tại hỗn độn dần dần mở trong thiên địa để ngang 300 năm. Bàn cổ thủy tổ tại 300 năm sau lại lấy thần phủ thời điểm. lại phát hiện lưỡi búa phía trên bao vây lấy một màu đen bì mô. Hiện lên huyền hoàng chất, diệu nhật nguyệt chi hào quang, linh khí bốn phía, rút ra hoàn hồn búa. Cái kia bì mô thì như nghe hồng giống như bay xuống. Bàn cổ thủy tổ lúc này mới tỉnh ngộ ngày xưa chính là thứ này ở trong hỗn độn cuốn lấy thần phù. Nhưng nó đã trải qua vô số phong vũ lôi điện tẩy lễ. Tại nhật nguyệt dưới bại lộ 300 năm, lúc này mới từng bước khô ráo thành ra, làm cho thần phủ có thể tùng thoát. Bàn cổ thủy tổ về sau bỏ ra mấy trăm năm thời gian, đem khe hở vì một kiện hiếm thấy áo. Đây cũng là về sau thái hư thần giáp. Thế nhân không biết phẩm chất, đều là bởi vì nó chính là thiên địa thai mô. Thiên địa hỗn độn mới bắt đầu, chính là bởi vì tầng này thai mô chỗ dính, mà bàn cổ thủy tổ phá thiên địa, làm cho thiên địa tách ra, mà đây lấy huyền hoàng sở ngưng thành thai mô thì đơn độc thành một thể. Cũng đang bởi vì thái hư thần giáp chính là thiên địa trục, là lấy bị liệt là thập đại thần khí đứng đầu, xếp tại khai thiên phu phía trên, đậu đen rau muống. Cái này thái hư thần giáp lai lịch cũng quá lớn, đúng là khai thiên thần khí, bàn cổ đại thần kiệt tác, ta nhất định quá may mắn, đẹp trai ngây người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.